Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 881, thì ra cậu vẫn luôn lừa tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một cô gái đang thân mật khoác cánh tay một chàng trai trẻ từ vị trí ghế lái xuống. Hai người nói cười cười theo sau hai cô gái cùng đi vào trong. Noãn Noãn, sáng nay các lớp tổ chức đấu vòng loại, cậu không tham gì à? Hai cô gái hỏi. Đẳng cấp cuộc thi đấu vòng loại quá thấp. Ha ha, Noãn Noãn là cao thủ Taekwondo, có thể trực tiếp tham gia trận chung kết buổi chiều nên đương nhiên không cần tham gia đấu vòng loại. Cậu thấy có đúng không? Chàng trai mỉm cười. Cũng đúng, ôi chao, bây giờ Noãn Noãn thật hạnh phúc. Giờ đã có lý tưởng rồi, có thể mở lớp huấn luyện riêng của mình để huấn luyện cho học viên. Các cô gái nói với vẻ hâm mộ và ghen tị. Có gì đâu, chỉ là một lớp huấn luyện mà thôi. Tớ chỉ làm chút chuyện mà mình thích thôi. Anh nói xem có đúng không anh Tường? Tần Noãn tươi cười vui vẻ. Ừ, nhưng mà Noãn Noãn này, em phải chuẩn bị tâm lý. Không thể không có phương án dự phòng. Hiện nay lớp huấn luyện cạnh tranh gay gắt, có đủ cách đủ kiểu huấn luyện. Anh không am hiểu về Taekwondo, nhưng em gái anh cũng là người cùng huấn luyện với em. Nghe con bé nói các em cạnh tranh rất dữ dội, mặc dù anh dùng đến không ít mối quan hệ trong nhà nhưng sau khi mở lớp, em và em gái anh phải cố gắng mới được. Lý Tường lên tiếng, không thành vấn đề, cũng chính vì sức cạnh tranh lớn nên em mới muốn chọn địa điểm ở gần cao ốc Trấn Đạt. Ở đây có nhiều người qua lại. Nhưng mà ở đây, được được, không nói đến chuyện này nữa. Trước tiên tìm anh trai của bạn anh hỏi thăm đã. Anh ấy là quản lý nghiệp vụ ở đây. Vâng, Noãn nô ấn, đúng lúc này, Vương Tiểu Hoa đi tới trước mặt Tần Noãn. Hoảng hốt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Bấy giờ Tần Noãn mới lúng túng buông tay Lý Tường ra. Đúng vậy. Trước đó mình nói với Vương Tiểu Hoa là hai người tạm chia tay một thời gian. Trong thời gian này mình cho Vương Tiểu Hoa đủ không gian để cậu ta thể hiện thật tốt. Đồng thời cũng tiện cho mình tập trung tập luyện. Cho nên Vương Tiểu Hoa mới đồng ý tạm thời không qua lại với nhau. Nhưng sau đó, thái độ của Tần Noãn đối với Vương Tiểu Hoa rõ như ban ngày. Bây giờ lại đi cùng một người đàn ông khác. Cuối cùng Vương Tiểu Hoa cũng biết rốt cuộc là tại sao. Những gì Tân Nô Ấn nói đều là giả. Mà Tân Noãn cũng trột dạ nên rất lúng túng khi gặp Vương Tiểu Hoa. Thì ra cậu vẫn luôn lừa tới. Tay Vương Tiểu Hoa run lên. Tài liệu đăng ký xúc tiến đầu tư trong tay rơi xuống đất. Cách chương.